Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, muộn hoan nghênh. Vong hồn thần tôn phân thân đều là tiêu vong, bản tôn chết sau khi, tất cả cũng triệt để tiêu vong, còn lại chính là một ít nhỏ yếu vong hồn, hoặc là một vài thiên thần. Những thứ này đối với Lâm Hiên bọn họ tạo thành không ảnh hưởng chút nào. Hỗn độn thần tôn là có thể nhẹ nhõm đánh chết. Chỉ cần phải chút thời gian a. Kết thúc sao? Tất cả cuối cùng kết thúc. Hỗn độn thần tôn khi nhìn đến những thứ này vong hồn thần tôn phân thân tiêu vong sau khi. Trong lòng tảng đá kia cuối cùng là hạ xuống. Nhiều năm như vậy, vong hồn thần tôn rốt cục chết. Điểm ấy để cho hắn có loại rất tưởng tượng cảm giác. Có chút khó tin, bọn họ trăm phương nghìn kế muốn giết chết vong hồn thần tôn. Lúc này rốt cục chết, huyết sát quân vương bọn họ cũng sửng sốt. Chủ tử mình đều chết, vậy bọn họ vẫn có tác dụng gì? Không cách nào đối với nhân loại bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng không có cái gì thần tôn bên người, ngoại trừ chờ chết ở ngoài. Chớ không có cách nào khác. Không, không có khả năng. Chủ thượng làm sao có thể sẽ chết? Làm sao có thể? Huyết sát quân vương đám người gào thét. Cảm giác đây là đang nằm mơ. Dưới cái nhìn của bọn họ vong hồn thần tôn không gì làm không được. Cũng không thể nào chết được xuống. Tại bên trong cấm khu mạnh mẽ như vậy. Ai có thể giết chết nó? Lâm Hiên. Một cái ý niệm trong đầu từ bọn họ trong đầu tắt ra đến. Đó chính là trước vọt vào Lâm Hiên. Lực lượng đáng sợ để cho bọn họ đều cảm thấy vài phần sợ. Tại loại điều kiện này phía dưới, giết chết vong hồn thần tôn cũng không phải là không có khả năng. Không quản bọn hắn lẫn nhau tin cũng tốt, không tin cũng được. Sự tình trở thành kết cục đã định. Rất nhiều thiên thần cùng thần tôn bao vây. Ánh mắt lạnh như băng nhìn của bọn hắn nói ra. Các ngươi rốt cục phải bỏ ra nên có đại giới. Giết hại chúng ta nhiều người như vậy. Còn muốn xâm chiếm chúng ta vũ trụ. Trong lòng bọn họ tràn ngập căm giận ngút trời. Rốt cục tất cả là phải kết thúc. Giết chết hết cái này một mảnh vong hồn sau khi. Cơ bản có thể tuyên bố kết thúc. Thiếu chúng ta. Các ngươi cho rằng liền hội an toàn sao? Huyết sát quân vương đám người cười ha hả. Lạnh lùng nhìn của bọn hắn nói ra. Cá lớn nuốt cá bé. Lần này không có ta môn xâm lấn. Cũng sẽ có còn lại đến xâm lấn. Là chính các ngươi quá yếu, mà không phải là chúng ta rất phách đạo. Vừa dứt lời, bọn họ đều nhằm phía bàng biên thiên thần dẫn bạo bản thân. Nếu chắc chắn phải chết, còn không bằng kéo mấy cái đệm lưng. Bất quá bạo tạc là bạo tạc. Có hỗn độn thần tôn cùng Long Vương những thứ này siêu cấp mạnh mẽ người tại. Bọn họ bạo tạc uy lực thì mạnh, nhưng đều là bị ngăn cản đến. Bên ngoài chiến đấu cứ như vậy bảo cái đoạn. Tại nội bộ giống như vậy, Bách Lý Khai Thần bọn họ cảm giác được chung quanh khí tức. Nhanh chóng khởi đầu thay đổi, vong hồn như là con ruồi không đầu tựa như, càng là khắp nơi tán loạn, xem ra như là điên tựa như, không có bất kỳ mục tiêu, cũng không tiếp tục làm hỏng phong ấn. Khó khăn chúng ta đã thắng. Bách Lý Khai Thần bọn họ đều nhìn về phía U Minh Thâm Uyên bên kia. Liếc mắt nhìn nhau sau khi... Chính là bay hướng U Minh Thâm Uyên chỗ. Đợi bọn hắn bay đến bên kia lúc, phát hiện một đám thiên thần ở chỗ này. Lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các ngươi là ai? Bách Lý Khai Thần bọn họ thấy nhiều ngày như vậy thần lúc. Đều đã há hốc mồm. Thế nào trong lúc bất chợt toát ra nhiều như vậy thiên thần đến? Chẳng lẽ là bị vong hồn đoạt xá? Hiện tại cũng đem thả đi ra. Các ngươi là ai? Những này thiên thần ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ chỉ nghe từ Lâm Hiên nói. Còn lại thuận tay liền giết. Đều là không thể nói là. Xem ra các ngươi hẳn không phải là vong hồn thần tôn. Thế nào đợi ở chỗ này? Bách Lý Khai Thần từ bọn họ trong lời này. Lập tức liền đoán được không phải vong hồn thần tôn người. Nếu như bị đoạt xá nói. Đã sớm giết tới. Hà tất theo chân bọn họ rong dài. Nhất là trước mắt cái này hỗn độn cự long bất động. Cứ như vậy đứng ở nơi này. Như là cứng ngắc ở. Các vị, đã không có sao. Vong hồn thần tôn bị ta giết chết. Thanh âm quen thuộc từ bọn họ vang lên bên tai. Chỉ thấy Lâm Hiên từ cự trong miệng bay ra đến. Vẻ mặt tái nhợt, nhẹ nhàng vung tay lên phía dưới. Những này thiên thần đều là một lần nữa trở lại tâm thần lồng giam trong. Không thể không nói tâm thần lồng giam là đồ tốt. Đổi thành những không gian khác không cách nào tiến nhập cái này trong cấm khu. Dù sao trang bị nhiều ngày như vậy thần. Bằng không bọn họ đã sớm sắp xếp thiên thần vào thể nội thế giới trong mang vào. Mà tâm thần lồng giam sẽ không sợ việc này. Dễ dàng là có thể bị mang vào. Bị giết chết. Trong bọn họ tâm cả kinh. Chợt đều khởi đầu kiểm tra. Phát hiện thật đúng là như vậy. Hỗn độn cự long bên trong không có vong hồn thần tôn khí tức. Một điểm cũng không có. Ngươi làm được. Thật làm được. Bọn họ khởi đầu mừng như điên lên. Ban đầu không thể nào làm được sự tình. Cứ như vậy bị Lâm Hiên cho làm được. Thật giết chết năm đó đáng sợ nhất vong hồn thần tôn. Đúng vậy, ta làm được. Lâm Hiên cười nhạt. Bản thân rốt cục làm đến bước này. Lúc trước tối nhân vật đáng sợ. Hôm nay đã chết tại trong tay mình. Còn lại tàn cục rất nhẹ nhàng là có thể thu thập. Phối hợp bên ngoài hỗn độn thần tôn lực lượng. Tại đây vật sở hữu cũng sẽ bị dọn dẹp xong. Không có bất luận cái gì để lại. Thiên xương tộc cùng thần thụ nhất tộc đều nặng tân mặt hướng cái thế giới này. Rốt cuộc không cần đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Cũng không sẽ lại lo lắng hãi hùng. Lâm Hiên sau khi đi ra. Tiếp tục bế quan cắn nuốt kịch độc. Loại kịch độc này với hắn mà nói tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không hấp thu nói. Vậy đối với hắn tạo thành rất lớn quấy rối. Cho nên tuyển chọn bế quan. Bên ngoài sự tình với hắn cũng không có quan. Tất cả đều giao cho hỗn độn thần tôn bọn họ giải quyết là được. Là thôn phệ loại kịch độc này. Hắn suốt hoa thời gian 5 năm. Rốt cục thành công đem loại kịch độc này nuốt chửng lấy hoàn tất. Khi hắn xuất quan thời điểm. Cả người tinh thần diện mạo đều có cải thiện cực lớn. Trong cơ thể huyết mạch chi lực. Lại lần nữa có không nhỏ đề thăng. Quả nhiên là không ngừng hấp thu kịch độc. Mới có thể đề thăng huyết mạch chi lực cường độ mặc dù không biết là tầng thứ gì. Hôm nay bạo phát cái 30 lần lực lượng. Cũng không phải là cái gì việc khó chứ. Lâm Hiên cảm giác mình cực hạn trình độ chắc là tại 30 lần. Đây là đang không tổn hao gì dưới tình huống bộc phát ra đến. Chân chính còn có thể tiếp tục dịch chuyển về phía trước cái gấp 5 lần. Nhưng mình kinh mạch sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Huyết mạch chi lực càng là cường hãn. Lực bộc phát lượng lại càng mạnh mẽ. Vong hồn thần tôn kịch độc là đủ mạnh. Còn có so với cái này càng mạnh kịch độc. Lâm Hiên lắc đầu. Nếu là không có so với cái này càng mạnh kịch độc. Xem ra sau này thì không cách nào tiếp tục cường hóa. Đi theo hắn đi ra ngoài. Chính là bị hỗn độn thần tôn bọn họ cho triệu kiến đi qua. Đi tới trong phòng nghị sự sau khi. Chúng người cũng đã tụ tập tại đây. Đều là những thứ kia mạnh nhất đầu lĩnh. Yếu nhất đều là thiên quân cấp bậc. Lúc này hắn trở thành một thành viên trong đó. Phải nói là trở thành thiên thần cấp biệt một nhóm. Hoan nghênh trở về. Anh hùng. Hoan nghênh trở về. Bọn họ cũng cười đối với Lâm Hiên tiếng la. Bế quan nhiều năm như vậy. Bọn họ rốt cục có khả năng kêu lên một tiếng. Có thể thành công trở về. Trong đó khổ cực có thể nghĩ. Bọn họ nhường một hậu bối thừa nhận nhiều như vậy trách nhiệm. Bọn họ thật là có chút xấu hổ. Convert by King Killer. Hết chương.